Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1737, đi các ngươi Kim Giao đảo xem một chút đi. Không cần lo lắng, Hàng Cầm cùng ngươi tu vi tương đương, nếu ngươi có thể vượt qua thiên kiếp, thuận lợi kết đan, nàng cũng lẽ ra có thể vượt qua thiên kiếp, thuận lợi kết đan. Đồng Vũ Dung chính vừa căng thẳng vừa vui mừng thời khắc. Cát Đông Húc bay xuống bên cạnh hắn, mặt mỉm cười nói, lão gia nói đúng lắm. Đồng Vũ Dung gặp Cát Đông Húc tới rồi, liền vội vàng khom người nói. Cát Đông Húc cười cười, không lại nói, chỉ là xa xa nhìn phía độ kiếp chi địa. Hắn mặc dù nói ung dung, nhưng thiên kiếp dù sao không tầm thường. Trong lòng trung quy cũng là có chút bận tâm. Nửa ngày sau, ở Đông Vũ Dung cùng Cát Đông Húc chờ mong bên trong. Kiếp vân tản đi, Hàng Cầm thuận lợi kết thành kim đan, nhảy một cái trở thành kim đan lão tổ. Gặp thê tử vượt qua thiên kiếp, Đông Vũ Dung tự nhiên kích động vui vẻ, liền vội vàng tiến lên. Phu thê song song đối diện, nhớ tới mấy trăm năm nay đến đi qua gian khổ nhấp nhô. Bây giờ rốt cục trở thành kim đan lão tổ. Không chỉ có tuổi thọ tăng nhiều, ở này thiên trụ sơn phúc địa cũng coi như là chính thức có được hô phong hoán vũ tư cách. Trở thành thiên trụ sơn phúc địa cự phách một trong. Không khỏi vạn ngàn cảm khái, buồn vui đan xen, ôm nhau mà khóc. Một hồi lâu, Hàng Cầm đột nhiên có cảm ứng. Ngẩng đầu, nhìn thấy Cát Đông Húc xa xa đứng thẳng, mặt mỉm cười viễn vọng, trắng nõn mặt không khỏi hơi đỏ lên, mau mau đẩy ra trượng phu, phi thân đến Cát Đông Húc trước mặt bái tạ hắn đại ân. Hàng Cầm cùng Đông Vũ Dung so ra hơi kém một ít. Nàng phục rồi kim đan đạo văn quả sau, lại đem Cát Đông Húc đưa ba hạt kết kim đan toàn bộ sau khi uống mới một chân bước vào kim đan đại đạo, dẫn tới thiên kiếp. Từ điểm này rằng, nếu không là Cát Đông Húc ban cho kết kim đan, coi như Đông Vũ Dung vợ chồng lần này có kim đan đạo văn quả giúp đỡ, cũng thì không cách nào tìm hiểu kim đan đại đạo, thuận lợi kết thành kim đan. Lão gia, đây là dùng còn lại tử linh tinh. Kính xin lão gia, Hàng Cầm lấy ra còn thừa lại tử linh tinh muốn trả cho Cát Đông Húc. Giữ lại dùng đi, hiện tại ngươi vừa vượt qua thiên kiếp, chính là suy yếu bất ổn thời khắc, vẫn là mau mau đi điều trị ổn định cảnh giới đi. Chuyện còn lại, chờ ngươi ổn định cảnh giới, chúng ta từ từ nói. Cát Đông Húc mỉm cười đánh gãy nói, cảm tạ lão gia. Hàng Cầm cùng chồng của nàng giống như đã quyết định mặc kệ tu vi làm sao, đời này đều đi theo Cát Đông Húc tả hữu, vì lẽ đó gặp Cát Đông Húc nói như vậy, cũng không cùng ngươi hắn khách khí, đem tử linh tinh cất đi, lại cảm ơn Cát Đông Húc, lúc này mới tìm một nơi đả tọa ổn định cảnh giới. Cho tới Đông Vũ Dung tự nhiên đi cho nàng hộ pháp. Cát Đông Húc gặp Đông Vũ Dung hai vợ chồng người rời đi, cũng tìm một nơi, lấy ra một ít huyền cấp nguyên thạch, ở mặt trên cân nhắc khắc họa sinh tử phù, nhìn có biện pháp nào hay không đem bên trong linh khí thông qua sinh tử phù. Từ sinh mà chết, chuyển thành âm sát tử khí, này sinh tử phù liền tương đương với chuyển hoán khí, chỉ là nguyên lý Cát Đông Húc đã nghĩ thông suốt. Sinh tử phù trải qua trước hắn đốn ngộ cũng hoàn thiện huyền ảo rất nhiều. Nhưng từ lý luận đến thực tế vận dụng nhưng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Còn cần không ngừng thực tiễn cùng hoàn thiện. Đặc biệt là đây là Cát Đông Húc từ có đến không một mình sáng tác. Không có ai có thể cho hắn chỉ điểm. Tất cả chỉ có thể chính hắn một mình tìm tòi. Mỗi ngày Cát Đông Húc đều ở huyền cấp nguyên thạch trên cân nhắc khắc họa sinh tử phù. Nhưng sinh tử phù còn không có khắc xong. Huyền cấp nguyên thạch vốn nhờ vì là hai cỗ tương trùng sức mạnh không phải biến thành bột mịn. Chính là bên trong linh khí cuồng tả hết sạch. thành một khối thông thường tảng đá, như lúc này phế bỏ mấy trăm khối huyền cấp nguyên thạch, đổi thành một cái người sợ rằng phải bỏ qua. Dù sao Cát Đông Húc ý nghĩ thực sự quá ý nghĩ viển vông, không thể tưởng tượng nổi, nhưng Cát Đông Húc nhận định linh khí cùng âm sát tử khí trên bản chất là năng lượng. Là năng lượng là có thể lẫn nhau chuyển hóa. Biết mình cái nguyên lý này, con đường này là đúng, không chỉ không có từ bỏ, ngược lại khơi dậy hắn lớn hơn hứng thú cùng chấp nhất. Bởi vì hắn biết, một khi chính mình thật có thể ở huyền cấp nguyên thạch trên khắc họa xuống sinh tử phù, để linh khí cùng âm sát tử khí trong đó thực hiện chuyển hóa. Từ nay về sau hắn cương thi không cần lo lắng nữa tu hành vấn đề. Hơn nữa hắn ở sinh tử chi trên đường tìm hiểu cùng sử dụng trên, tất nhiên lại càng thêm tinh tiến. Đại khái quá 5 ngày, Cát Đông Húc còn muốn tiếp tục cân nhắc thời gian, đã nhận ra Đông Vũ Dung vợ chồng chính hướng hắn đi tới bên này. Liền thu hồi huyền cấp nguyên thạch, đó cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể thành công. Khẳng định cần thời gian phải rất lâu không ngừng cân nhắc cùng thực tiễn. Ngược lại không gấp ở đây nhất thời. Bẩm lão gia, Hàng Cầm đã ổn định cảnh giới. Tất cả nghe lão gia chỉ thị. Đông Vũ Dung vợ chồng chắp tay nói. Chỉ thị, Cát Đông Húc hơi run run. Lập tức cười nói. Đi các ngươi Kim Giao đảo xem một chút đi. Chỉ là không cần vội vã chạy đi. Này Thiên Trụ Sơn Phúc Địa ta là lần đầu tiên đến, vừa vặn có thể tiện đường hiểu rõ hiểu rõ. Tuân lão ra mệnh lệnh. Hai người nghe vậy một mặt sắc mặt vui mừng địa chắp tay nói. Bọn họ bây giờ song song đột phá làm Kim Đan lão tổ, tự nhiên là nghĩ về một chuyến sao huyệt. Cát Đông Húc nói như vậy chính cùng tâm ý của bọn họ. Liền ba người rời lòng đất cổ thành, một đường bay ra thương mạc khu vực. Bay ra thương mạc khu vực, đập vào mắt liền hoàn toàn khác nhau. Có nguy nga hùng vĩ liên miên núi cao, có lao nhanh đại giang, có bình nguyên bát ngát, có mênh mông hải dương. Rời thương mạc cái kia hoang tàn vắng vẻ địa vực, Cát Đông Húc ba người cũng sẽ không vội vã chạy đi. Đông Vũ Dung lấy ra một cái phi hành pháp bảo. Này phi hành pháp bảo chính là một màu vàng to lớn chiến xa. Chiến xa có 8 đầu bộ máy con rối dị thú lôi kéo. To lớn chiến xa là hình vuông, có 30-40 thước vuông, có tinh kim rào chắn, có sợi vàng hoành che đỉnh. Phía trước còn có cung cấp điều động bộ máy con rối dị thú ngự phu chỗ ngồi. Này to lớn chiến xa là Đông Vũ Dung vợ chồng một lần cùng người đánh trận bên trong đoạt được. Bởi vì quá mức rêu rao bình thường rất ít sử dụng. Chỉ có ở Kim Giao đảo lúc ra biển, dù sao cũng tại chính mình xào huyệt, sẽ sai người điều động con rối dị thú. Hai người mình thì lại hoặc ngồi ở phía sau, hoặc đứng dựa lan can, bay lượn gần biển, hoặc là dò xét hòn đảo. Hôm nay lão gia nghĩ một đường thưởng thức Thiên Trụ Sơn Phúc Địa phong thổ trở về Kim Giao đảo, cũng không vội mở ra chạy đi, liền đem này phi hành pháp bảo lấy ra ngoài. Cát Đông Húc gặp này phi hành pháp bảo không khỏi có chút ngây người, ánh mắt có chút quái dị nhìn về phía Đông Vũ Dung vợ chồng. Trong lòng thầm nghĩ, này hai vợ chồng xem ra đổ là một bộ siêu nhiên hào hiệp, nho nhã thanh tú, lại không nghĩ rằng đúng là yêu thích loại này vàng son lộng lẫy, uy nghiêm lạp phong phi hành pháp bảo. Đông Vũ Dung vợ chồng tự nhiên không biết Cát Đông Húc tâm tư này, lấy ra pháp bảo phía sau liền cung thỉnh Cát Đông Húc lên xe. Cát Đông Húc tự nhiên không thích làm ngược Đông Vũ Dung vợ chồng ý tốt, liền lên xe. Mà Đông Vũ Dung vợ chồng thì lại ngồi ở phía trước ngự phu vị trí, cho con rối dị thú chứa lên nguyên thạch, sau đó giật dây cương một cái. Cái kia 8 đầu bộ máy con rối dị thú liền 4 vó đạp không đi. Này chiến xa mặc dù có chút chói mắt phong cách, bất quá đứng tại trên chiến xa, đứng dựa lan can, phóng tầm mắt tới phía dưới. Thân là nam nhi vẫn không khỏi có một loại hào hùng xông lên trong lòng. Chiến xa ở tám đầu bộ máy con rối dị thú lôi kéo dưới. Nhanh như chớp, phía dưới núi non sông suối, thôn trang thành quách từng cái tại hạ phương bay ngược mà qua. Cát Đông húc một đường thưởng thức này dị vực phong tình. Cảm thụ được thiên địa linh khí khí cơ biến hóa. Tốt không thông ý, mà Đông Vũ Dung vợ chồng thì lại ôm lấy ngồi ở ngự phu vị trí. Nhớ tới hai người bây giờ dĩ nhiên là kim đan lão tổ. Quan sát phía dưới tự nhiên lại là mặt khác một phen tâm tình. Cho tới ven đường gặp phải người, tuy rằng đều bị này Lạp Phong chiến xa hấp dẫn, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, nhưng bọn họ nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Cưỡi bộ máy con rối dị thú dĩ nhiên sẽ là hai vị kim đan lão tổ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.